Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 140. Dễ dàng đoạt bảo, góc truyện audio.com. Ngươi là ma thú hóa hình, nhìn xem tuyết nữ lộ ra tai cùng đuôi, Vân Vận kinh ngạc không thôi. Bản thể của ta là Bạo Phong Tuyết Hồ, cách đây mấy năm ta còn là bá chủ một phương đây, sau đó thì đi theo phu quân. Hai tai động đậy, tuyết nữ cười nói. Nói đến đây tuyết nữ thần sắc liền trở nên hoài niệm. Lúc trước ta còn là một đầu lục cấp ma thú, sau đó thì gặp được phu quân, khi đó hắn mới là đấu linh mà thôi. Đấu linh, một cái đấu linh liền có thể thu phục được cấp 6 ma thú. Vân Vận lúc này đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung Tiêu Long. Rất kinh ngạc đúng không, bản thân ta lúc đó cũng kinh ngạc không kém ngươi, hắn thủ đoạn rất nhiều, khiến ngươi sẽ không ngờ đến được. Theo tình huống hiện tại, hắn định sẽ làm chúng ta kinh ngạc một lần nữa đây. Tuyết nữ cười nói, quả nhiên, đợi đến khi Tiêu Long xuất hiện, trên tay còn cầm theo một cái hình chữ nhật tấm bảng kỳ lạ cùng với 10 bộ bạch cốt khôi lỗi. 10 bộ bạch cốt khôi lỗi này so với những cái khác bạch cốt khôi lỗi khác nhau rất nhiều, trên thân có trang bị đủ loại dụng cụ, trên tay còn cầm lấy mấy cái hình thù kỳ lạ mọc ra cánh quạt đồ vật. Phu quân, trên tay ngươi là thứ gì a? Tuyết nữ đi đến tò mò hỏi. Ngươi có thể xem đây là dụng cụ truyền phát hình ảnh tại hai khoảng cách khác nhau đi, ta sẽ để cho bạch cốt khôi lỗi cùng những thứ này đi vào sương mù thăm dò. Tiêu Long thao tác máy tính bảng cười hắc hắc nói. Không cần phải đi vào bên trong chỗ nguy hiểm, cũng có thể lấy được tài bảo bên trong, ta quả thật là thông minh. Trước đây lấy ra được tưởng chừng là vô dụng vật phẩm, bây giờ lại rất có ích. Sau đó Tiêu Long liền điều khiển 10 bộ bạch cốt khôi lỗi cùng máy bay không người lái di chuyển vào bên trong sương mù dày đặc. Ngay sau đó hình ảnh bên trong liền truyền vào bên trong trên tay Tiêu Long máy tính bảng. 10 bộ bạch cốt khôi lỗi dọc theo một con đường mòn đi sâu vào bên trong đám sương mù, máy bay không người lái bay xung quanh dùng camera quan sát. Đây là gì a, thật thần kỳ. Vân Vận nói ra trong lòng người khác nghi vấn. Ha ha, có thứ này cùng bạch cốt khôi lỗi, chúng ta không cần phải làm gì, ngồi một chỗ thu tài bảo là được. Tiêu Long cười giảo hoạt nói. Mặc kệ bên trong có gì, nhưng là sẽ không đụng vào vật chết. Máy bay không người lái cùng bạch cốt khôi lỗi đều không có sinh mệnh, sẽ không gặp bất kỳ trở ngại. Không thể không nói thứ này rất tiện lợi, có thể giúp cho nhân loại thăm dò những nơi nguy hiểm từ phía xa. Vân Vận cảm khái một tiếng, có tình huống, đột nhiên Tiêu Long nói. Ngay lập tức hai nữ liền đem ánh mắt gắt gao nhìn vào màn hình. Chỉ thấy 10 bộ bạch cốt khôi lỗi phía trước không xa xuất hiện mấy bộ thi thể, có thể là vì chết thời gian dài cho nên huyết nhục đã sớm bị phân hủy, chỉ còn lại một bộ bạch cốt cùng quần áo rách nát trên người. Quả nhiên, trong đám sương mù này có gì đó kỳ quái, may mắn là ta có bạch cốt khôi lỗi cùng máy bay không người lái. Tiêu Long cười đắc ý nói, phu quân, ngươi thật lợi hại. Tuyết nữ hai mắt bốc lên kim tinh nhìn Tiêu Long, Vân Vận cũng không khỏi nhìn về phía Tiêu Long với ánh mắt tràn đầy tán thưởng, trong lòng càng là kinh ngạc với hắn thủ đoạn. Sau đó Tiêu Long lại khống chế bạch cốt khôi lỗi đem trên ngón tay mấy bộ thi thể nạp giới lấy xuống, sau đó lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Càng đi sâu vào bên trong, sương mù ngày càng ít đi, đã có thể nhìn rõ. Góc truyện audio.com, được hơn một chút, trên đường đi thi thể ngày càng nhiều, nạp giới cùng binh khí thu được cũng không ít. Rất nhanh, một cái to lớn cổ thụ xuất hiện tại trong màn hình. Cái này to lớn cổ thụ cao mấy chục mét, thân cây phía dưới có rất nhiều dây leo quấn quanh mấy bộ hài cốt. Quả nhiên, đám sương mù kia là do gốc cây này tạo ra, mặc dù không biết là có tác dụng gì, nhưng nhìn tình trạng của mấy bộ thi thế này có thể xác định bọn hắn bị gốc cây này hút hết sinh mệnh mà chết. Tiêu Long nói, trên tay bọn hắn giống như là đang cầm thứ gì đó. Tuyết nữ nói, nghe vậy Tiêu Long liền chỉnh hình ảnh gần hơn. Chỉ thấy trên tay ba bộ hài cốt mỗi cái cầm một cái lệnh bài. Hắc hắc, lần này thật sự may mắn lớn a. Tiêu Long cười nói, sau đó để cho bạch cốt khôi lỗi đi tới lấy đi trên tay ba bộ hài cốt lệnh bài, đương nhiên là không quên lấy đi nạp giới, đây đã là chuyện quen thuộc. Mộng yểm yêu thụ, khoảng một lúc lâu sau đó, bạch cốt khôi lỗi cùng máy bay không người lái trở về. Để xem lần này chúng ta thu hoạch được gì. Tiêu Long hưng phấn cười nói, đem nạp giới trên tay bạch cốt khôi lỗi lấy tới. Thấy vậy tuyết nữ cùng Vân Vận cũng giúp hắn kiểm tra. Lần này thu hoạch so với những lần trước còn muốn lớn, số lượng ma tinh đều nhiều gấp đôi, bát cấp ma tinh cũng có mấy cái, thiên giai công pháp cùng đấu kỵ cũng có vài bộ. Sau đó Tiêu Long liền đem mấy tấm lệnh bài lấy tới. Một đỏ, một xanh cùng một lam ba cái lệnh bài. Tiêu Long ngay lập tức sử dụng linh hồn lực dò xét ba cái lệnh bài. Một lúc sau thần sắc hắn hiện lên mừng rỡ. Sao rồi, Vân Vận hỏi, chúng ta giống như đạt được thứ quý giá nhất trong động phủ này. Tiêu Long khóe miệng nhếch lên cười nói, Ba cái lệnh bài này là chìa khóa để mở ra một nơi nào đó. Mặc dù không biết bên trong có thứ gì, nhưng nhất định không phải là vật tầm thường. Đồ cũng đã lấy tới tay, bây giờ chúng ta cũng nên rời đi. Tuyết nữ nói, ta cảm thấy nên ở lại nơi này mấy ngày. Sau đó Tiêu Long lấy ra hai viên đan dược đưa cho hai nữ nói. Nơi này năng lượng rất nồng đậm, tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhân cơ hội này tăng lên một chút thực lực đi. Khả năng lớn là chúng ta sắp phải tách ra riêng lẻ. Nghe vậy Tuyết nữ cùng Vân Vận cũng không có phản đối, đem đan dược nhận lấy. Cách chương.